Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Cẩm Hoa cong môi cười với Diệp Thanh. Sau đó không nhanh không chậm mà xé phong thư ra. Nàng chậm rãi mở tờ giấy trong tay ra. Rồi ánh mắt nhìn xuống nội dung được viết trên đó. Từ Tốn đọc, Cẩm Hoa, gặp chữ như gặp người. Khi ngươi đọc được bức thư này, ta và Tống Chiêu đã rời đi rồi. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là đi dạo khắp nơi trong Đại Chiêu một chuyến. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân và Dạng Dạng. Đừng lo lắng cho chúng ta. Diệp Thanh chỉ cảm thấy trời như sụp xuống. Không, đừng đọc nữa được không? Cô thật sự muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Cuối cùng, Giang Cẩm Hoa cũng đọc xong chữ cuối cùng. Mới nhướng mày nhìn Diệp Thanh. Ngươi cũng giỏi thật đấy. Chỉ một tờ giấy rách liền muốn đuổi ta và Dạng Dạng đi sao? Diệp Thanh giấu tay ra sau lưng. Vội vàng lắc đầu. Còn nói đừng lo cho các ngươi. Nói thì dễ nghe lắm. Thấy mình rất tiêu sái phải không? Giang Cẩm Hoa càng nghĩ càng giận. Cảm thấy cú cắn khi nãy vẫn còn quá nhẹ. Nàng bước chậm rãi đến trước mặt Diệp Thanh. Đưa tay nâng cằm cô lên. Sao giờ lại câm rồi? Trong thư chẳng phải rất biết lấp L, M sao? Hửm, nói đi. Diệp Thanh run lên một cái. Bị Giang Cẩm Hoa mắng đến như một con chó husky. Cô ngoan ngoãn nói. Ta sai rồi. Sau này không dám đi nữa. Nàng có thể đưa lại bức thư đó cho ta không? Giang Cẩm Hoa cong môi cười khẩy với cô. Muốn lấy lại à? Diệp Thanh liên tục gật đầu. Đừng mơ. Lá thư này ta giữ lại rồi. Sau này nếu ngươi lại dám không nghe lời, ta sẽ lấy ra đọc cho ngươi nghe, để ngươi nhớ kỹ hơn. Giang Cẩm Hoa vừa nói vừa đưa ngón trỏ chọt nhẹ vào trán Diệp Thanh. Diệp Thanh không dám phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Ta biết rồi, sau này sẽ nghe lời. Tốt nhất là vậy, nếu không, cái dấu kết ước kia ngươi cũng đừng hòng giữ được nữa. Giang Cẩm Hoa lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Thanh. Ánh mắt rơi xuống dấu kết ước bị nàng cắn rách ban nãy. Diệp Thanh bị lời nàng dọa cho run rẩy, chỉ cảm thấy chỗ kết ước kia nóng rát đau đớn. Không đau sao được, đã bị cắn rách ra rồi mà. Ta biết rồi, nàng đừng giận nữa, ta thật sự không dám nữa rồi. Diệp Thanh lập tức nhận lỗi. Giang Cẩm Hoa thấy cô thái độ khá tốt, trừng mắt liếc cô một cái, rồi cất bức thư đi. Đúng lúc này, giọng Tống Chiêu từ ngoài truyền vào. Chủ nhân, đồ đạc của ta đã thu dọn xong. Đã chuyển hết lên xe ngựa rồi. Của người thì sao? Có cần ta giúp không? Vừa nói, Tống Chiêu còn rất nhiệt tình đẩy cửa chuẩn bị vào giúp chủ nhân mình chuyển hành lý. Nét cười trên mặt Diệp Thanh lập tức biến mất, không phải chọc trúng chỗ đau rồi sao? Cô vừa mới dỗ cho Giang Cẩm Hoa nguôi giận mà. Giang Cẩm Hoa cũng không quan tâm Diệp Thanh đang nghĩ gì. Nàng trực tiếp đi tới, kéo cửa ra, sau đó mỉm cười với Tống Chiêu. Hỏi, sao, các ngươi định đi đâu? Tống Chiêu đỏ mặt đến mức suýt nữa phun ra máu. Cô định nhìn sắc mặt Diệp Thanh, trao đổi chút thông tin, nhưng chủ nhân cô lại cứ cúi đầu. Tống Chiêu đành phải cắn răng trả lời. Chỉ là ra ngoài một chuyến. Giang Cẩm Hoa cười nhẹ gật đầu. Ra ngoài mà còn phải mang hành lý sao? Ta cũng không biết. Tống Chiêu suýt khóc. Giang Cẩm Hoa và Tiểu Gia Hỏa không phải đã đi rồi sao? Sao lại quay lại? Giang Cẩm Hoa không nói gì. Nàng giơ tay kéo cổ áo Diệp Thanh, kéo cô về phía mình. Hỏi, con muốn đi không? Diệp Thanh lắc đầu nhanh như cánh quạt. Không đi nữa, không đi nữa, sau này đâu có nàng ở đó có ta. Nói xong, Diệp Thanh còn cười lấy lòng Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa lúc này mới hài lòng mà buông cổ áo Diệp Thanh ra. Tống Chiêu nhìn mà ngẩn người, nhưng khi thấy vết cắn trên miệng Diệp Thanh, cô biết chủ nhân của mình chắc chắn đã bị xử lý một trận. Tống Chiêu cũng không dám nói gì nữa. vội vàng nói, vậy nếu không đi nữa, ta đi mang hành lý của mình về. Nói xong, Tống Chiêu mỉm cười với Giang Cẩm Hoa, rồi vội vã chạy đi. Cô sợ Giang Cẩm Hoa giận dữ. Thôi thì để chủ nhân tự chịu trách nhiệm vậy. Cô nhanh chóng chuồn đi. Giang Cẩm Hoa chưa kịp mở miệng, Tống Chiêu đã chạy nhanh ra xa. Giang Cẩm Hoa nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh vội vàng cười với nàng. Không đi nữa. Thật sự không đi nữa. Đúng rồi. Dạng Dạng đâu? Giang Cẩm Hoa mới nhớ ra là vì nóng lòng, nàng đã giao tiểu muội cho Tiêu Oánh. Nhưng cũng không sao. Chút thời gian này, Tiêu Oánh chắc không thể làm mất tiểu muội được. Ở bên Tiêu Oánh đó. Đi thôi, cùng ta đi đón Dạng Dạng. Giang Cẩm Hoa lên tiếng. Diệp Thanh vội gật đầu. Vâng, Diệp Thanh vừa theo Giang Cẩm Hoa bước ra ngoài vừa cẩn thận hỏi. Vậy sao các người lại đột nhiên quay lại? Có phải để quên đồ gì không? Giang Cẩm Hoa liếc cô một cái. Nhướng mày nói. Sai rồi, là ngươi và nhị điện hạ chưa nói rõ với nhau. Nàng lỡ lời, nên ta mới kịp quay lại bắt ngươi. Sao, không vui à? Không, không có, ta rất vui. Hẹ hẹ, Diệp Thanh vội vàng phủ nhận. Đùa à, cô còn muốn sống nữa cơ mà. Như vậy mới phải, Giang Cẩm Hoa tiếp tục bước đi. Diệp Thanh hai tay giấu ra sau lưng, lo lắng vò vò. Cô đã nói mà, Giang Cẩm Hoa và những người kia chắc chắn không phải vô cớ quay lại. Hóa ra là Tiêu Oánh lỡ lời, khiến cô bị xử lý thảm như vậy. Cô nhớ kỹ rồi đấy. Bên kia, Tiêu Oánh đang ngồi ăn với Tiểu Gia. Cô ôm Tiểu Gia Hỏa, còn Tiểu Gia Hỏa thì đang dùng thìa múc trái cây trong bát. Tiểu Gia Hỏa ăn rất vui vẻ, chẳng hề coi mình là người ngoài. Tiêu Oánh nhìn Tiểu Gia Hỏa trong tay, khóe miệng cong lên, không thể không thừa nhận, tiểu muội của Giang Cẩm Hoa thật sự rất đáng yêu. Ăn chậm thôi, ở đây có rất nhiều đồ ngon. Đa tạ tỷ, Tiểu Gia Hỏa vừa ăn vừa nói đa tạ. Sau đó, khi Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa đến phòng Tiêu Oánh tìm nàng, thì thấy Tiêu Oánh đang chơi đá bóng với Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ chạy khắp nhà tìm bóng. Giang Cẩm Hoa chào Tiêu Oánh một cách trang trọng. Đa tạ nhị điện hạ đã trông coi Dạng Dạng. Ta đã xử lý xong việc rồi. Đến đón Dạng Dạng, Tiêu Oánh lắc đầu không nói gì. Sao lúc nãy Giang Cẩm Hoa lại không có lễ phép như vậy? Trước mặt hai thê thê họ, cô cảm thấy cái tước vị nhị điện hạ chẳng có tác dụng gì cả. Quả nhiên, khi cô ngẩng lên thì đối diện với ánh mắt của Diệp Thanh. Diệp Thanh nghiến răng nói, nhị điện hạ, thật sự đa tạ ngài rất nhiều. Tiêu Oánh lập tức chỉ tay về phía Diệp Thanh, rồi lại nhìn Giang Cẩm Hoa. Nhìn nàng ấy, trực tiếp đe dọa ta. Giang Cẩm Hoa quay đầu trừng Diệp Thanh một cái. Sao vậy, có gì không hài lòng à? Diệp Thanh vội vàng cười với Giang Cẩm Hoa. Không có, không có, mọi thứ đều tốt. Giang Cẩm Hoa mới yên tâm thu ánh mắt lại. Nàng vẫy tay gọi Tiểu Bảo Bối. Dạng Dạng, lại đây, chúng ta về chỗ tỷ Diệp Thanh nào. Vui quá, Tiểu Gia Hỏa chạy tới, ôm lấy chân tỷ mình. Dù đi đâu, chỉ cần được chơi là đủ. Tiêu Oánh trêu chọc Diệp Thanh, nháy mắt một cái. Ánh mắt cô dừng lại ở cổ và môi Diệp Thanh, nụ cười trên mặt càng đậm. Quả nhiên, Diệp Thanh mới bị xử lý xong, miệng đã bị cắn vỡ, không thể dán thuốc nữa rồi. Diệp Thanh tức giận trừng Tiêu Oánh, người này còn là nhị điện hạ sao? Thật là, ngay cả miệng mình cũng không kiểm soát được. Giang Cẩm Hoa, ngươi quản lý Diệp Thanh đi, ta dù sao cũng là nhị điện hạ. Diệp Thanh cứ lợi dụng lúc ngươi không để ý mà chừng ta. Tiêu Oánh cảm thấy thú vị, liền đi tố cáo. Giang Cẩm Hoa nhanh chóng quay đầu nhìn Diệp Thanh, nhướng mày nói, sao vậy, có gì không hài lòng à? Diệp Thanh vội vàng lắc đầu, cười với Tiêu Oánh, không có, nhị điện hạ thật tốt, tốt đến mức cô hiện giờ muốn đuổi theo Tiêu Oánh mà đấm một trận. chẳng quan tâm Tiêu Oánh là nhị điện hạ gì nữa. Thật là tức chết mà. Giang Cẩm Hoa thấy cô đã ngoan ngoãn nghe lời, lúc này mới mỉm cười với Tiêu Oánh, nói, đa tạ điện hạ đã quan tâm, chúng ta đi trước, không làm phiền điện hạ nghỉ ngơi nữa. Ừ, đi đi đi. Tiêu Oánh cảm thấy rất vui vẻ vì đã đẩy Diệp Thanh vào hoàn cảnh này. Diệp Thanh khi sắp ra khỏi phòng, quay lại làm khẩu hình với Tiêu Oánh, ngươi chờ đó, nhưng vì sợ Giang Cẩm Hoa nghe thấy, cô chỉ động miệng, không dám phát ra tiếng. Tiêu Oánh làm mặt nhăn nhó với cô, rồi giơ tay lên như ra dấu đầu hàng. Đi nhanh lên, đừng lén lút sau lưng ta nữa. Giang Cẩm Hoa ở phía trước thúc giục. Vâng, Diệp Thanh vội vàng nghe lời. Đi theo sau, cả nhóm lại quay trở lại viện của Diệp Thanh. Lúc này Tống Chiêu đã mang hết hành lý của cô lên xe ngựa. Xe ngựa cũng đã bảo người kéo đi rồi. Thấy Tiểu Gia Hỏa cũng đã về, Tống Chiêu cười nói, Dạng Dạng cũng về rồi à? He he, ta về để chơi. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ không thôi. Giang Cẩm Hoa ôm Tiểu Gia Hỏa vào phòng Diệp Thanh. Diệp Thanh và Tống Chiêu cũng đi vào theo. Diệp Thanh vốn tưởng rằng chuyện này đã qua, thì nghe Giang Cẩm Hoa than thở với Tiểu Bảo Bối. Dạng Dạng, tỷ Diệp Thanh và tỷ Tống Chiêu suýt nữa đã bỏ muội đi. Hai người họ không cần muội nữa rồi. Á, Tiểu Bảo Bối mở to mắt, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tại sao vậy, tỷ Diệp Thanh, các tỷ muốn đi đâu vậy? Diệp Thanh cười với Tiểu Bảo Bối. Chúng ta không đi đâu cả, chỉ ra ngoài dạo một chút thôi, không làm gì khác đâu. Vậy muội cũng muốn đi dạo? Tiểu Bảo Bối tham gia vào câu chuyện. Được, lần sau ta sẽ dẫn muội đi. Diệp Thanh vừa đồng ý vừa nhìn Giang Cẩm Hoa, khép tay lại như đang cầu xin. Không cần phải báo cáo với Tiểu Bảo Bối chứ? Giang Cẩm Hoa thấy cô ngoan ngoãn, mới buông tha cho Diệp Thanh. Dạng Dạng có mệt không? Có muốn ngủ một chút không? Muốn. Tiểu Bảo Bối ăn no uống đủ, quả thật hơi buồn ngủ. Diệp Thanh vội vàng ôm Tiểu Bảo Bối lên giường, đắp chăn cho đứa nhỏ, để đứa nhỏ ngủ trước. Tống Chiêu đứng trong phòng nhìn Tiểu Bảo Bối, Giang Cẩm Hoa và Diệp Thanh thì ra ngoài. Hai người dọc theo con đường đến vườn của Tiêu Oánh. Giang Cẩm Hoa vừa đi vừa hỏi, vậy khi đã quyết định ở lại, có kế hoạch gì không? Diệp Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì cứ ăn lương hưu, tiện thể ở bên cạnh nàng. Giang Cẩm Hoa bật cười, trừng mắt nhìn Diệp Thanh, ngươi cũng thật thoải mái nhỉ. Thật mà, chức vụ ngoài bộ thượng thư chỉ là chức danh thôi, không phải là ăn lương hưu sao? Ta ở lại là để ở bên cạnh nàng mà. Diệp Thanh ngọt ngào nói, mà nếu đã không thể đi, thì cô cũng không thể cứ chờ chết được. Phải làm gì đó để duy trì mối quan hệ tốt này. Hiện tại cảm tình giữa hai người đã khó khăn lắm mới có chút tiến triển. Cô phải tận dụng cơ hội này thôi. Mà lý do khiến cảm tình tăng lên chắc chắn là do nụ hôn ấy, hoặc là vì Giang Cẩm Hoa thích cắn lên môi cô. Dù sao, trong lúc cảm tình tăng lên, họ chỉ làm hai việc này. Diệp Thanh nghĩ chắc là có thể thử lại một lần, dù sao cũng không thiệt thòi gì. Cách chương.